Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2253. Đệ 2253 chương đây là chân phẩm. Tiêu Thiện Long một khiêm tốn nói xong. Phía dưới người chính là từng đợt đòn ý nói hùa thậm chí truy phủng. Làm Ngu Thanh Thiển Nha đều toan. Tới tới lui lui lại khách sáo một phen. Tiêu Thiện Long mới chính thức tiến vào chính đề. Hảo, tại hạ cũng không nhiều lắm rong dài. Hiện tại trực tiếp bắt đầu bán đấu giá đi, thực mau từng cái Thâm Nguyên Địa Ngục sang quý hy hữu. Tài liệu bị đánh ra, Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần cũng cướp được vài món. Vừa rồi chỉ là đấu giá hội dự nhiệt. Hiện tại chúng ta đem bắt đầu bán đấu giá chân phẩm Mani. Tiêu Thiện Long vỗ vỗ tay. Vài tên ăn mặc thứ năm thành chủ phủ phục sức người bưng vài cọng khai đến diễm lệ vô song thực vật. Đi lên đài, đem thực vật đặt ở bán đấu giá trên đài. Kia mấy người liền đi rồi đi xuống. Tiêu Thiện Long vẻ mặt mang cười. Các vị, này vài cọng ám thực là chúng ta gần nhất vài thập niên tới thu thập đến tốt nhất phẩm chất tiêu. Phó thành chủ mau làm chúng ta nhìn xem chân thân đi, có người gấp không chờ nổi hô. Tiêu Thiện Long cười to nói. Ha ha, vị này bằng hữu thật đúng là nóng vội, một khi đã như vậy. Kia tại hạ cũng liền không bán cái nút. Tiêu Thiện Long nói xong trong tay nhiều ra một phen màu bạc bột phấn, ngay sau đó hướng tới bán đấu giá trên đài thực vật trên người sái đi. Đột nhiên, một mảnh ngân huy từ vài cọng thực vật trên người lập lòe. Nguyên bản nhìn như không có sinh mệnh ám thực đột nhiên như là sống lại đây giống nhau. Không ngừng sinh trưởng, bán đấu giá đài rất lớn. Đường này vài cọng ám thực hiện ra bản thể sau, cho người ta một loại rất sáng mắt kinh diễm cảm giác. Tiếp theo Tiêu Thiện Long lại lấy ra một phen kim phấn hướng tới trên đài đã là bản thể ám thực dài. Qua đi, Ngu Thanh Thiển mày nhíu chặt nhìn Tiêu Thiện Long hành động. Nàng lấy kinh nghiệm có thể phán đoán ra kia bột bạc cùng kim phấn là một loại thúc đẩy ám thực. Mịch hướng sinh trưởng độc phấn, cũng không phải cái gì thứ tốt. Đương kim phấn chiếu vào ám thực trên người chỉ là một lát. Vốn đang là thực vật hình thái ám thực từng cây biến ảo vì nhân loại bộ dáng. Còn tất cả đều là giống cái. Một người danh tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện ở bán đấu giá trên đài. Trong mắt mang theo thuần tịnh vô thố cùng kinh hoàng. Trần trụi thân mình xúc dựa vào cùng nhau. Như là cho nhau dựa sát vào nhau. Này cũng khiến cho phía dưới nam tính khách quý trong mắt một mảnh mãnh liệt lửa nóng cùng thèm nhỏ. Dãi, này một đám ám thực quả nhiên phẩm chất rất cao a. Chỉ tiếc giá cả khẳng định cao thái quá. Chúng ta là không hy vọng chụp được. Ngu Thanh Thiển bên cạnh một người nam tử rất là tiếc nuối. Cảm thán, Ngu Thanh Thiển mày nhíu lại, mở miệng hỏi, này đỏ ám thực cũng có thể dùng để bán đấu giá. Kia nam tử kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái. Các ngươi là từ địa phương khác cố ý tới rồi tham gia đấu giá hội đi. Cư nhiên liền này cũng không biết, đúng vậy. Chúng ta là mộ danh mà đến, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Khó trách các ngươi cư nhiên liền chúng ta trong thành lớn nhất đặc sắc cũng không biết, nam tử. Cười tiếp tục nói, ta và ngươi nói, ám thực chính là chúng ta lĩnh chủ phủ nhất tuyệt. Vô luận là ở đấu giá hội thượng, vẫn là ở nô lệ thị trường đều không ít, chỉ là đấu giá hội thượng ám thực phẩm chất phi thường cao. Không phải đại mỹ nhân chính là tươi mới ngon miệng tiểu hai tử. Bằng không ngươi cho rằng như thế nào sẽ nhiều người như vậy tới tham gia lần này đấu giá hội. Phía trước tuyên truyền có chân phẩm mánh lới, kỳ thật chính là này đó biến ảo làm người hình ám thực. Ngu Thanh Thiển mày khóa càng sâu. Ngực một cổ lửa giận từ bốc cháy lên. Nam tử đương nhiên nói. Vô nghĩa, chân phẩm đương nhiên chính là này đó từ Thâm Nguyên Địa Ngục các chỗ bí ẩn đào ra có được đặc thù. Năng lực ám thực trừ bỏ ám thực ngoài. Còn có một ít có thể uẩn dưỡng ám thực hy hữu cao cấp linh vật. Bất quá kia chỉ là mang thêm phẩm mà thôi. Hết chương.